Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3633, Đồ Cái Gì? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một đôi thiếu nam thiếu nữ tại trưởng bối can thiệp hạ đã mất đi liên hệ. Người ủy thác là ở nước ngoài gặp giản la. Bởi vì là cùng một nước người. Lẫn nhau trong lúc đó càng đi càng gần. Mà người ủy thác, kỳ thật nói đến thân phận cũng có chút cẩu huyết. Coi như, vẫn là cái kia tiểu thiếu gia thúc thúc. Bất quá hắn là cái con riêng. Tiền loại vật này tự nhiên là không thiếu. Đồng thời cũng tự mình làm sinh ý. Gặp được giản la sau, hắn phụ trách giản la sinh hoạt. Cùng sử dụng tư nguyên của mình, đem giản la nuôi dưỡng thành nhà thiết kế. Như vậy nhiều năm cảm tình, tự nhiên mà nói liền đi tới cùng nhau. Đã trở thành vị hôn phu thê. Bởi vì công ty vấn đề, hai người quyết định về nước phát triển. Về nước sau, giản la liền gặp khi còn bé duy nhất ánh dạng Đông Nam hài tử. Kia, cho dù là có Phỉ Ôn như vậy nhiều năm làm bạn, chịu đựng qua bởi vì bị gian ô mang đến đau khổ ngày. Đại khái là tốt vết sẹo quên đau. Hoặc là mối tình đầu tóm lại là làm cho người ta khó có thể quên. Giản la đối mối tình đầu vẫn là có tâm động cảm giác. Nhưng là nàng hiện tại đã là Phỉ Ôn vị hôn thê. Cũng không có cùng mối tình đầu nhận nhau. Lúc trước nam hài tử kia, cho dù là không có nhận ra mối tình đầu, vẫn như cũ chậm rãi đối nàng sinh ra cảm tình. Mặc dù một người trưởng thành, nhưng trên người cái bóng và khí chất là không thể xóa nhòa. Tại trên người nàng, nam nhân nhìn thấy mối tình đầu bạn gái cái bóng, còn có nội tâm đau khổ dày vò. Lúc trước xảy ra chuyện như vậy, là nam nhân trong lòng không thoát khỏi được đau khổ. Những năm này vẫn luôn tại tìm kiếm mối tình đầu, còn bởi vậy cùng người nhà sơ viễn. Giản la trên người có ngược văn nữ chính hết thảy đặc thù. Nhẫn nại, thiện, lương tựa hồ ai cũng không muốn tổn thương. Lại đem tất cả mọi người tổn thương, chính mình đau khổ, người khác đau khổ. Toàn thân đều cái tản mát ra một cỗ. Toàn thế giới ta khổ bức nhất trường năng lượng. Lại thêm nàng trải qua sự tình. Toàn thế giới khổ bức sự tình đều xảy ra ở trên người nàng. U buồn đến không được. Ninh Thư trợn trắng mắt, nếu như là nàng là người ủy thác, mới sẽ không cùng, như vậy khổ đại cừu thâm người cùng một chỗ, bọn họ mẫn cảm lại yếu ớt, nói, yếu ớt giống như lại không chết được, không có chuyện gì có thể làm cho nàng, chết mất đồng dạng, nhân sinh khổ đoàn, vì sao tử muốn cùng người như vậy cùng một chỗ, toàn thân, tản ra phụ năng lượng, tâm tình đều không tốt, ngắn ngủi mấy chục năm. Không cùng thú vị người vui sướng cùng một chỗ. Đồ cái gì? Người ủy thác hạ tràng là cô độc ở tại trong viện dưỡng lão. Mà vết thương chồng chất mối tình đầu, ở giữa xen lẫn nhiều bi thương. Chuyện xưa hai người lại có thể một lần nữa cùng một chỗ. Cùng một chỗ vui không? Nam chính những năm này trôi qua đau khổ. Một là hối hận, thống hận chính mình không có thể cứu chính mình thích cô nương. Hai là bởi vì người nhà, rõ ràng, nữ hài là tới cứu mình, lại bị người nhà như vậy đối đãi. Hai người mặc kệ là theo dòng dõi, vẫn là người nhà trong lúc đó, kỳ thật đều không thích hợp, nhất là giản la phụ thân vẫn là một cái hung tàn tội phạm giết người. Người ủy thác là một cái con riêng, cũng không có tư cách đã giận hào môn nhà, nhưng là sử dụng phụ thân cho tài nguyên, cũng coi như phát triển. Coi như là cái có triển vọng thanh niên, bản thân cũng không lên là cỡ nào hào quang, nhưng là người không có cách nào lựa chọn chính mình xuất thân. Mặc kệ theo về mặt thân phận vẫn là tư tưởng thượng, kỳ thật Phỉ Ôn cùng giản la là nhất xứng. Nhà trai bên này không có trưởng bối quấy nhiễu, mà giản la đi qua, Phỉ Ôn cũng biết đến nhất thanh nhị sở, bao dung nàng. Theo lý thuyết hai người này cùng một chỗ hẳn là báo đoàn sưởi ấm. Lẫn nhau ấm, áp chữa trị mới là. Đi qua không quan trọng. Quan trọng chính là đem tương. Lai, làm sao giản la trong lòng không bỏ xuống được mối tình đầu. Ninh Thư từ trên giường đứng lên. tắm một cái, đầu óc mới cảm giác tốt hơn một chút. Giản La cho Ninh Thư múc thêm một chén cháo nữa, dùng thìa khuấy đều. Thấy Ninh Thư ra tới, nói, ăn một chút gì đi, thân thể sẽ tốt hơn một chút. Ninh Thư ngồi xuống, chậm rãi uống vào cháo. Cháo dính dính hồ hồ, mang theo một cỗ vị ngọt. Ninh Thư nhíu nhíu mày, chậm rãi uống vào. Giản La thấy Ninh Thư nhíu mày, hỏi, hương vị không tốt sao? Vẫn được, bình thường, miễn miễn cưỡng cưỡng. Ninh Thư liên tiếp nói ba cái, không phải khen ngợi từ ngữ. Giản La sửng sốt một chút, Phỉ Ôn có điểm kỳ quái. Ấn lý thuyết, hắn là một cái ôn hòa người, cho dù là cháo thật không tốt uống, cũng sẽ không như vậy. Nói, Giản La nói, lửa cơm, hương vị không phải tốt như vậy. Ninh Thư, xác thực, Giản La chỉ coi là Ninh Thư uống rượu, tâm tình không tốt, hỏi, có phải hay không công tác xảy ra vấn đề gì, để ngươi uống nhiều rượu như vậy? Ninh Thư, dĩ nhiên không phải, có những chuyện khác. Giản La ồ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Thấy Ninh Thư đã ăn xong, lại cho Ninh Thư bới thêm một chén nữa. Giản La vẻ mặt u buồn, hai đầu lông mày đều là tâm sự nặng nề. Như thế tâm sự nặng nề, làm cho người ta thấy được nàng đã cảm thấy trong lòng tang. Ninh Thư, ta có phải hay không muốn chết? Ngươi vốn là như vậy cau mày. Chính là thiên thọ a. Người trường năng lượng là cái thần kỳ đồ vật. Cùng người như vậy ngốc lâu, trong lòng cũng hậm hực. Giản La nhịn cười không được một chút. Ngươi nói cái gì đó? Đừng đem có chết hay không đeo ở bên miệng. Cho dù là cười, nàng đều không phải thoải mái không cố kỵ gì sán lạn cười. Loại này ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, Ninh Thư nhìn đều cảm thấy tổn thương con mắt. Thật không biết người ủy thác thích nàng cái gì. Có lẽ là đồng bệnh tương liên đi. Giản La muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Ninh Thư nhìn nàng hỏi, ngươi có chuyện gì nói với ta sao? Giản La do dự một chút, lắc đầu. Ninh Thư ha ha một tiếng, có thể hay không thẳng thắn nói ngươi cùng mối tình đầu sự tình, nam nhân kia thế mà còn là hắn chất nhi. Vừa nghĩ tới kia toàn ra chính mình vị hôn thê lại cùng chất nhi áo sơ mi quan hệ, hỏng bét cảm giác. Người ủy thác là bởi vì biết mới mượn rượu giải sầu. Giản La lại là xuất từ hảo ý, không nguyện ý tổn thương người ủy thác. Không, cùng mối tình đầu nhận nhau, lại không cùng vị hôn phu nói. Chính là một cái tâm địa thiện lương cô nương. Vì không làm thương hại người khác, chính mình một cái yên lặng chịu đựng. Ninh Thư, ngã, ghét nhất loại này lãng phí người khác thời gian, lãng phí người khác sinh mệnh sự tình, người cũng di tình biệt luyến. Còn không nói, đây là đem người làm đồ đần vẫn là thế nào? Đối mối tình đầu tình khó chính mình, đối vị hôn phu lại không đành lòng tổn thương. Ha ha, khắp thiên hạ liền ngươi khổ bức nhất. Đại khái Giản La vẫn có chút chột dạ, cảm thấy chính mình làm như vậy tang lương tâm. Những năm này dựa vào Phỉ Ôn áo cơm không lo, lại bởi vì Phỉ Ôn trở thành nhà thiết kế, coi là nhân sĩ thành công, mà không còn là cái kia u ám bất lực. Bởi vì tội phạm giết người phụ thân thừa nhận người chung quanh ác ý tiểu cô nương, Phỉ Ôn vì nàng bỏ ra nhiều như vậy. Như vậy nhiều năm, nàng cái kia mối tình đầu ngoại trừ hối hận, cũng không có thay nàng làm cái gì. Có vật chất cam đoan, liền sẽ có tinh thần theo đuổi. Nếu như Giản La những năm này quý cũng không phải là áo cơm không lo, ngay lập tức cân nhắc chính là vấn đề sinh tồn, mà không phải cảm tình. Đối nàng tốt thành chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại Ninh Thư muốn thu trở về tất cả mọi thứ. Nếu như không phải là bởi vì yêu, bởi vì ngươi là ta vị hôn thê, mới có những chỗ tốt này. Hết chương.